chỉ thấy trong bóng tối sáng lên hai đạo lãnh mang như dã thú. Bình sau cùng thủy tinh khô lâu hung hãn xé tan hắc ảnh, ném xuống vực. Bất quá, điểm điểm quang mang bay lên, tự hồ là linh hồn chi quang của hắc ảnh. Thần Nam kinh hãi nhận thấy giả sáng bay về phía thủy tinh khô lâu, dung hợp cùng bất diệt địa linh thức. Chết tiệt! Hắn kinh ngạc, mỗi lần xuống thủy tinh khô lâu không chỉ tìm tàn cốt mà hút cả linh hồn để bồi bổ cho bất diệt linh thức. Nếu hôm nay không tự thân xuống, phát hiện tình huống này, không biết sẽ xảy ra biến cố gì, hắn quyết định lần này quay về sẽ xử lý nó. Vốn nó tìm Vũ Hinh về Thần Nam không phòng ngừa gì nhiều lắm, nhưng hiện tại không thể ơ hờ, không biết lúc nào nó sẽ triệt để khôi phục bản nguyên. Lúc xuống đến 2000 thước, hắn đã hơi cật lực, cự ly cách bản thể quá xa, thần thức đến mức cực hạn. Nhưng hắn lại thấy một động huyệt trên vách đá, bên trong sáng rực kim quang, là một đống hoàng kim hài cốt lớn như ngọn núi tán loạn trong nham động. Đó là hài cốt thiên long, hắn cảm giác được khí tức quen thuộc, tim đập rộn lên, khí tức khá giống với Long Nhi. Trong thoáng chốc hắn nhận ra bộ hoàng kim hài cốt này là xương của thiên long hoàng. Cũng như gốc cổ thụ trong không gian xa lạ nọ là bản thể của y, bộ xương này từng là thân thể Long Nhi, bị người ta đánh tan ở đây. Chắc đại long đao là lấy long hồn cùng một phần cốt chi tinh hoa ngưng luyện thành, còn bản thể ở lại đây. Đó là thiên long hoàng, cường giả mạnh nhất long tộc. Hắn lại nhớ đến Long Nhi, hài tử hiện giờ ở đâu? Theo hắn tưởng tượng, Long Nhi vẫn còn sống. Nó từng là một cường giả mạnh nhất, linh hồn ẩn chứa vô tận tiềm năng, trong những thời khắc quan trọng nhất sẽ giúp nó tránh nạn. Ầm ầm ầm. Bên dưới đã bắt đầu đại chiến. Thần Nam thấy thủy tinh khô lâu bị một dải khói bao phủ, đang xung kích kịch liệt. Không thể xuống nên hắn không bám theo mà quyết định quay lại, bản thể tự xuống thu lấy hài cốt thiên long hoàng, sau này sẽ có chỗ dùng cho Long Nhi. Hắn gắn với hài cốt đại ma thiên vương, vừa định bò lên nhưng một cỗ sức mạnh kỳ dị từ đáy vực sâu chợt cấm cố hắn. Hắn cảm giác ma cốt nặng vạn cân, không thể động đậy. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao trùm. Hắn định bỏ ma cốt, thần thức tự quay lại nhưng cuối cùng nhẫn nại được, liều mạng hao tổn số thần thức chi lực này xem đó là dạng tồn tại đáng sợ nào. Tiếng xít lạnh buốt vang lên như vạn niên lão dược gào rú khiến người ta lạnh buốt cõi lòng. Một nhân ảnh từ đáy vực sâu được vô tận minh vụ bao phủ nhanh chóng lao lên, tạo thành sao động năng lượng hùng hồn. Chính chủ xuất hiện chăng? Trong lòng hắn lạnh ngắt, cảm giác nguy hiểm cực mạnh nên tận lực chống cự, sau cùng cũng động đậy được. Một đạo tử vong chi quang như thanh liêm đao cực lớn từ trong minh vụ bay ra bổ vào hắn. Choang! Hắn giơ tay cản lại, u minh chi quang chạm vào xương đại ma thiên vương vang lên tiếng động chói tai. Đoạn vô tận minh vụ tràn tới, bao phủ hài cốt đại ma thiên vương, cũng là bao phủ hắn. Ham cảm giác có một luồng đại lực cực mạnh từ bốn phương tám hướng công kích tới, thoáng chốc va chạm trăm ngàn lần với hắn khiến vách đá rung lên cơ hồ sắp sụp đổ. Cuồng phong ảo ảo, minh vụ tan đi, Thần Nam nhìn thấy địch nhân. Chiến giáp kim loại cổ lão nhuộm tuế nguyệt phong xương bao phủ lấy một nữ tử thân thể yêu kiều, ngay cả đầu nàng ta cũng được chiến giáp che kín, chỉ lộ ra tròng mắt lạnh lùng như đao phong. Phảng phất như nữ chiến thần tử tuyên cổ tiến về. Sao có thể? Thần Nam kinh hãi, lại có một nhân hình sinh mệnh thể. Vì sao mấy năm nay hắn không cảm nhận được khí tức? Nàng ta có thể phi hành, sao lại chưa từng bay lên trên đại hợp cốc? Tiếng xít vang lên chói lói, trong chiến giáp tràn ra cảm xúc trước tuế nguyệt thương tăng, thân thể xinh đẹp của nữ tử bùng lên quang, một lưới thiên đao bổ vào đầu ma cốt. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 447.

không hiểu có ảnh hưởng đến Vũ Hinh không. Nhưng trong tình cảnh mù mờ này, hắn quy y e t định cẩn thận hành sự, tách nàng và thủy tinh cốt riêng ra, đợi khi nàng tỉnh hẳn trong sinh mệnh nguyên quyền mới tính tiếp. Nhưng hắn nỗ lực thế nào cũng bó tay. Một cỗ sức mạnh thần bí cấm cố linh hồn chi quang của Vũ Hinh trong thủy tinh hài cốt, không thể tách ra được. Không thể nào. Hắn trầm mặc hồ lâu, nghĩ đến rất nhiều việc, sau cùng đành mạo hiểm đưa cả thủy tinh cốt vào sinh mệnh nguyên tuyền để vô tận địa sinh mệnh chi năng tiếp tục tưới đấm linh hồn Vũ Hinh, cả khúc xương cũng được đãi ngộ tương tự. Phi thường mạo hiểm, thậm chí đang đánh cược. Hắn không còn chọn lựa, nhưng để cân bằng hắn triệu hoán hài cốt đại ma thiên vương để ma cốt như mặt ngọc ngâm trong sinh mệnh nguyên tuyền, phòng khi có biến còn dựa vào nó chế trụ thủy tinh cốt. Bản thân hắn cũng vào trong sinh mệnh nguyên tuyền. Trong nội thiên địa, lúc hắn mở mắt, không thể đoán được thời gian chuẩn xác là bao lâu, có lẽ mới qua 2-3 năm, cũng có thể hàng chục năm trôi qua. Hài cốt đại ma thiên vương có thêm mấy phần linh khí, thần nam cảm giác thần thức gửi vào đó có thể xuất ra mấy kinh thiên diệu thức. Hài cốt tựa hồ có linh tính hơn, đúng vậy, tử vật đã xuất hiện, linh tính đặc thì, phảng phất có một loại quán tính. Hiện tại nó không chỉ đơn giản điều chỉnh thế công của thần nam, thậm chí có lúc tự thể hình liền mạch một loại công pháp thâm ảo. Tất cả khiến hắn vô cùng sôi sục. Một thức đoan giản xuất ra đã khiến sấm sét vang thiên địa, tư không vỡ tan. Trong thế giới sức mạnh bị áp chế đã có uy lực như vậy, chắc chắn uy lực vô cùng vô tận. Nhưng hiện tại hắn không thể tu luyện công pháp của người khác, tất cả chỉ để tham khảo, ấn chứng ý nghĩ của mình. Thủy tinh khô lâu mang linh hồn đang ngủ của Vũ Hinh cũng không chịu yên tĩnh như hắn tưởng. Nó ít khi chịu ở yên trong sinh mệnh nguyên tuyền mà thường đi khắp nội thiên địa, tựa hồ tìm kiếm gì đó. Hắn biết nó định làm gì. Muốn tụ lại hoàn toàn thủy tinh hài cốt. Bất kể nó có hiểu hay không, thần nam bình tĩnh nói. Ngươi muốn xuống đại hợp tốc tìm tàn cốt, đương nhiên được, nhưng trước hết phải thả linh hồn trong đầu ra, không thể để nàng đi mạo hiểm cùng ngươi được. Mỗi lần hắn tỉnh lại, thủy tinh khô lâu đều giả bộ bất động, nhưng lần này nó do dự một hồi rồi gọi linh hồn Vũ Hinh ra. Đã đến nước này, hắn cũng không ngăn cản, ẩn ước đoán được một khả năng, mà theo đó thủy tinh hài cốt quyết không thương tổn đến Vũ Hinh. Thủy tinh hài cốt quả nhiên thẳng tiến xuống địa ngục không đáy, bản thể thần nam đi theo, không phải trợ giúp nó mà vào động phủ trên vách đá thu hài cốt thiên long hoàng vào nội thiên địa, sau này giao lại cho Long Nhi. Đại ma thiên vương cũng theo hắn, nhưng lần này không gặp phiền phức gì, không hiểu thủy tinh hài cốt tiến xuống bao xa mà trong đó ma vân cuộn cuộn, không cảm nhận được khí tức của nó. Lần này nó đi liền nửa năm, lâu hơn tất cả những lần trước, lúc về mang theo đầy đủ những mảnh xương chân thất lạc, tạo thành thủy tinh cốt thân hoàn chỉnh. Lúc vừa về cạnh thần nam, nó nứt toát ra gần như nát vụn, không hiểu đã gặp cường địch cỡ nào trong sơn cốc. 2 năm sau nó mới tụ lại được. Thần nam đưa nó vào nội thiên địa. Lần này thủy tinh cốt không chủ động gọi mà linh hồn Vũ Hinh đang ngủ tự bay vào thủy tinh đầu cốt. Thoáng chốc quang hoa đại thịnh, thần quang che kín cốt thể, linh hồn và cốt thể hoàn mỹ kết hợp lại. Điểm bất diệt linh quang dính trên trán, hóa thành một tiểu thế giới xa xăm mà tương tăng. Mới nhìn qua tựa hồ có một làn hào quang mờ mờ che phủ thủy tinh cốt, bảo vệ nó, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đó là mặt đất và tinh không xa xôi. Là một vũ trụ. Trong tiểu thế giới có một dòng năng lượng ôn hóa chảy miết, liên tục tưới tắm linh hồn Vũ Hinh. Thần nam biết nàng không cần sinh mệnh nguyên tuyền. Lúc này hắn không thấy thủy tinh khô lâu nằm lặng yên dưới đất có gì uy hiếp, ngược lại thấy đôi phần khả ái. Hắn mang hài cốt đại ma thiên vương và thủy tinh khô lâu ra khỏi nội thiên địa. Cổ thiên lộ này có thông thiên được không? Phía trước bị đại hợp tốc hắc ám cản đường, không thể bay qua, dù qua được hắn cũng không thể ung dung bước lên thông thiên chi lộ. Hắn biết mình chưa có thực lực đó, không muốn chết oan uổng. Nỗ lực một hồi, hắn biết mình vẫn chưa thể mở được không gian thông đạo quay về đại lục hắc ám. Hắn muốn về đó một chuyến nên xé một khe nhỏ trong không gian đẩy hài cốt Đại Ma Thiên Vương và Thủy Tinh Khô Lâu vào. Hắn hóa thân thành Đại Ma Thiên Vương cùng Thủy Tinh hài cốt tiến tới. Đi trên đại lục hắc ám, thần Nam phảng phất đi cùng Vũ Hinh, tuy nàng vẫn ngủ say nhưng nàng ở bên hắn. Thái cổ chư thần quay về, thái cổ chư thần sẽ quay về. Hắn và Thủy Tinh Khô Lâu nghe thấy tiếng hô hoán trong vùng ngoại vi của một quang minh thế giới. Thật ra là sao? Thái cổ chư thần. Hai chiếc áo choàng đen che kín hắn và Thủy Tinh Khô Lâu, cả hai đi vào quang minh thế giới. Trong các quang minh thế giới đều đồn đại rằng những người bước lên thông thiên chi lộ trước đại phá diệt là nhóm thái cổ chư thần đầu tiên quay về. Năm xưa có tới hai nhóm chư thần lạc trong đường hầm thời không. Hiện tại nhóm thứ hai không cần dùng luân hồi môn cũng tìm được lối ra. Không biết ai tung tin mà hiện tại mọi thiên giai cao thủ đều để ý đến. Thần Nam nhíu mày. Lúc trước quay về thái cổ đại chiến Quảng Nguyên đã gặp hai nhóm thái cổ chư thần, lẽ nào họ quay về hai lần? Thất Tuyệt Thiên Nữ và Hắc Khởi quyết chiến tại thiên ngoại hỗn độn. Lại một tin tức chấn động, hắn không hiểu Thất Tuyệt Thiên Nữ này là ai? Đạm Đài Tuyền, Mộng Khả Nhi, Tiểu Công Chúa, Long Vũ hay là ai khác? Với hắn đó là một tin tức quan trọng bởi một cố nhân lại xuất hiện. Đồng thời nhiều người trong bọn Hắc Khởi có dây dưa đến hắn, sớm muộn gì cũng phải đứt sinh tử nhưng Thất Tuyệt Thiên Nữ đã quyết chiến trước. Đi thiên ngoại hỗn độn, thái cổ chư thần có lẽ sẽ quay lại ở thiên ngoại hỗn độn, Thất Tuyệt Thiên Nữ và Hắc Khởi cũng quyết chiến ở đó. Các thiên giai cao thủ từ những quang minh thế giới bay lên cùng hướng về thiên ngoại. Thần Nam thấy Tà Tôn, Cửu Đầu Thiên Long, Tây Thổ Đồ Đằng. Toàn những người hắn biết, cả những hồng hoang cử hung trong truyền thuyết lần đầu gặp mặt, từ khí thế là thấy được tất cả đều đáng sợ, tuyệt đối là những hung cuồng bị phong ấn tại đệ tam giới lúc xưa, có kẻ là cao thủ ngang ngửa với huyền hoàng. Là ai? Thần Nam chăm chú ngưng thị, trong số các thiên giai cao thủ có một nhân ảnh loáng lên rồi biến mất. Là ông ta. Thần Nam đuổi theo tàn ảnh, là... Thủ Mộ Lão Nhân. Tử Lão Đầu vẫn còn ở lại thế giới này. Vốn hắn cho rằng ông ta bước chân lên thông thiên chi lộ, không ngờ sau đại phá diệt lại phát giác tung tích. Chuyến này quả thật náo nhiệt. Hắn thấy thái cổ chư cường đều ra thiên ngoại, mới cùng Thủy Tinh Khô Lâu ung dung bắn theo. Trên không, hai vầng nguyệt lượng khác đứng bất động, hào quang rực rỡ. Duy có nguyệt lượng của thần gia hắc ám, ma khí cuồn cuộn, phảng phất có một ma hồn vô cùng đáng sợ đang ngủ. Thần Nam bám theo Thủ Mộ Lão Nhân, lão đầu này nhắm thẳng thần gia nguyệt lượng bay tới. Đoạn dụng lực vung tay lên, một trường ấm khổng lồ xa hiện trên không bổ vào nguyệt lượng của thần gia, song xuôi liền lao như bay ra thiên ngoại. Tất cả khiến thần Nam bám theo cắt tiếng. Không biết nói sao về lão đầu này, tưởng lão muốn hủy diệt nguyệt lượng nhưng hóa ra lại là gây hấn, hoặc diễn trò gì đó. Gào! Một tràng ma khiếu chấn động vũ trụ, ma ảnh cao ngất như đỉnh núi vạn trượng há miệng nuốt lấy quang trường. Viễn tổ chi hồn quả thật đáng sợ. Đồng thời ma ảnh lạnh lùng quay nhìn thần Nam và Thủy Tinh Khô Lâu. Lúc đó thần Nam giận phát điên, lão già đáng chết Thủ Mộ Lão Nhân phát hiện có người bám theo liền dùng chiêu này cắt đuôi, thật quá ư đáng ghét. Hắn ẩm đi toàn bộ khí tức bản thân, thần thức gửi vào hài cốt Đại Ma Thiên Vương cùng Thủy Tinh Khô Lâu định đi tiếp. Nhưng ma ảnh trên nguyệt lượng bùng lên chiến lực vô cùng, gầm lên vang rồi vung ma chảo bổ vào hắn. Hắn để Thủy Tinh Khô Lâu lùi lại toàn lực tiếp một chảo này. Tư không tan tành, lớp áo choàng của hắn hóa thành bụi, ma cốt cao lớn hiện ra. Ngươi là Đại Ma Thiên Vương.

Đạm Đài Tuyền xít lên, nhanh nhẹn lao tới. Hiện tại, đến lượt thần nam kinh hãi quay người bỏ chạy.